Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, tinh quái. Hưu, tới gần Phi Hồ Kính Đại Tuyết Sơn, sơn mạch xanh tươi tốt. Một đạo, thân ảnh mạnh mẽ nhảy vọt như bay. Nháy mắt chính là mấy dặm xa. Người này chính là Trần Anh. Hắn lúc này sắc mặt tương đương cổ quái. Có một loại cố nén ý cười cảm giác. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Thân hình giống như lông ngỗng nhẹ. Nhàng bay lên. Tốc độ lại là nhanh đến trình độ nhất định. Thể nội khí huyết vận chuyển bình thường. Như thế đi đường nhẹ nhõm. Đơn giản vô cùng. Thực lực đến hắn mức độ này. Coi như không có tận lực gây nên. Có thể thực hiện đi thời điểm vẫn như cũ và lưu động gió sinh ra liên động. Vừa sải bước xuất thân theo gió động, nhẹ nhõm vượt qua mấy dặm khoảng cách, thân thể còn cơ bản không có tiêu hao. Võ giả tầm thường hành tẩu chật vật đại tuyết sơn núi rừng. Ở dưới chân, hắn giống như đi bộ nhàn nhã bình thường nhẹ nhõm đơn giản. Không có quá dài thời gian, hắn đã xâm nhập đại tuyết sơn nội địa 1.500 dặm. Rất nhanh, hắn đi tới trong núi rừng một chỗ ẩn nấp ngoài sơn cốc. Đứng ở một gốc cao lớn cây cối chi đỉnh, vừa vặn có thể nhìn thấy trong sơn cốc cảnh tượng. Chẳng biết lúc nào, trong sơn cốc đã thêm ra không ít kiến trúc. Dựa theo, nhất định phương vị và bố cục kiến thiết, từng tia từng sợi thiên địa linh khí, nhận kiến trúc khổng lồ bầy hấp dẫn. Chậm chạp mà nhàn nhã quay quanh sơn cốc xoay quanh. Có thể nói, sơn cốc kiến trúc có ý tưởng như vậy tụ linh hiệu quả. Chỉ là, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ rất khó phát giác thôi. Nhưng chính là như thế, vẫn như cụ có thể thấy được kiến thiết sơn cốc. Thế lực, nội tình bất phàm, xoát, hắn cũng không hề hoàn toàn che lấp khí tức. Cho nên rất nhanh sơn cốc, kiến trúc bên trong, liền có mấy đạo bóng người tung càng như bay kích xạ. Tới, nhìn thấy đứng ở đỉnh cây chính là Trần Anh. Trong đó hai thân ảnh giao chắp tay trở về, chỉ còn lại một đạo khí tức đạt tới tông sư, đỉnh phong trang phục lão giả đi tới trước mặt, gặp qua lĩnh chủ, lão giả thực lực bất phàm thân phận cũng không tầm thường. Nhưng tại, trước mặt Trần Anh tất cung tất kính không dám chậm trễ chút nào. Dẫn đường đi, cũng không biết tình huống đến tột cùng như thế nào. Khoát tay áo, Trần Anh buồn cười nói. May mắn tên kia trước kia qua, được ta đến ước thúc, không phải dưới mắt tình huống sợ là không ổn, không nghĩ môn chủ bọn họ được lĩnh chủ chỗ tốt. Trang phục lão giả thân hình như bay ở đằng trước dẫn đường. Mặt già, bên trên lộ ra đắng chát nụ cười, bất đắc dĩ nói, cũng là đệ tử trong môn, chủ quan, vậy mà không cẩn thận trêu chọc đến tôn kia tồn tại. Môn chủ, nghe hỏi chạy tới chi viện. Kết quả cũng bị vây ở nơi đó khó mà thoát. Thân, không có cách, chúng ta chỉ có thể hướng lĩnh chủ cầu viện. Nhưng trong lòng thì biết bao phiền muộn. Không nghĩ tao ngộ đầu kia. Biến dị cự hồ, vậy mà và Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh có quan hệ. Muốn, vớt tiện nghi sợ là không thể nào. Trần Anh gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nhưng trong lòng vẫn như cũ có loại muốn. Cười xúc động. Không nghĩ đường đường tu vi đại tông sư, thậm chí sắp đạt tới thần, thông cảnh ma môn môn chủ, vậy mà ở một đầu biến dị cự hổ trong tay, ăn thua thiệt ngầm, không sai, lần này hướng hắn khẩn cấp cầu viện, chính là ma môn cao, tầng, đằng trước nhảy vọt nhanh chóng, khí tức cường hãn trang phục lão giả, chính là ma môn trưởng lão, một thân thực lực cũng coi là không tầm, thường. Về phần khiến ma môn môn chủ Đông Phương Thắng kinh ngạc biến dị. Cự hổ, Trần Anh cũng đoán được là thần thánh phương nào. Chính là năm, đó đầu kia rất có linh tính. Trông ngóng thành thục chỗ cây chu quả khu. Vực không muốn rời xa tên kia. Cây chu quả thành thục kia. Vẫn là thủ hạ cường giả thần thông cảnh. Đao cuồng lăng phong cơ duyên. Người này tìm nơi nương tựa về sau. Chủ động đem cơ duyên của mình. Nói ra, cũng coi là một phần tâm ý. Trần Anh tự nhiên không dùng được cái gọi là chu quả. Chẳng qua lợi, dụng chu quả ngâm chế đan dược. Lại là trong tay hắn chân quý nhất cực. Phẩm đan dược, hiệu quả khá kinh người cái chủng loại kia. Đan dược sản nghiệp, thế nhưng là phi hồ kính chiêu bài sản nghiệp. Lãnh địa có thể ở chừng 10 năm bồi dưỡng được số lượng không ít. Cường giả tông sư và đại tông sư, đan dược có thể nói làm ra cống hiến cực lớn. Cây chu quả kia đối với lãnh địa mà nói tương đương chân quý. Là bảo hộ cây chu quả kia, Trần Anh lúc trước còn tại kia một mảnh bố trí tụ linh trận cùng phòng ngự trận pháp. Về phần đầu kia biến dị cự hổ đều nhanh trở thành kia thủ hộ linh thú. Người này quanh năm suốt tháng sinh hoạt ở linh khí dư giả trận pháp biên giới, có thể nói rất có linh trí. Trừ phi thật tao ngộ ác ý công kích, không phải đồng dạng đều sẽ không dễ dàng giết người. Đương nhiên, về phần đến cùng có phải hay không đầu này biến dị cự hổ, Trần Anh cũng không dám 100% đánh cược. Chỉ là, ma môn cao tầng biết được tin tức là, môn chủ và mấy vị đệ tử tinh, anh bị vây ở Đại Tuyết Sơn nào đó khu vực, gặp được nơi đó biến dị mãnh thú công kích, tình huống có chút nguy hiểm, hy vọng Trần Anh có thể phái gia cường thủ tiến đến chi viện. Không sai, vừa mới bắt đầu ma môn cũng không có mời Trần Anh tự thân xuất mã, bọn họ cũng không có này đến khí. Chỉ là Trần Anh cảm thấy có ý tứ, muốn kiến thức một phen, lúc này mới tự thân xuất mã. Dù sao, ma môn chính là phi hồ kính minh hữu, môn chủ Đông Phương Thắng lúc trước thế nhưng là giúp không ít việc, không có khả năng qua sông đoạn cầu trở mặt không quen biết đi. Về phần vì sao ma môn không quy mô lớn xuất động, dựa vào người đông, thế mạnh ưu thế, trợ giúp bị nhốt môn chủ đám người giải vây. Không nên quên đây là Đại Tuyết Sơn nội địa, vốn là gập ghềnh khó đi. Thực lực không bằng tiêu chuẩn nhất định võ giả hành động cũng khó khăn, chớ nói chi là Đại Tuyết Sơn nội địa có không ít biến dị hung cầm mãnh thú. Bọn họ đều có riêng phần mình lãnh địa, không cẩn thận đem những này tồn tại trêu chọc qua đến, kia thật sự là tự tìm phiền não. Hiển nhiên, trang phục lão già cũng không ngờ tới Trần Anh sẽ đích thân tới, trong lòng vui vẻ đồng thời cũng lần cảm giác áp lực. Sợ chiêu đãi không chu đáo hoặc là ngôn ngữ phạm sai lầm đắc tội tôn đại thần này. Thật sự là đại thần, trang phục lão già 10 năm trước mới chỉ là vừa vặn chỉ nửa bước tiến vào cấp độ tông sư thôi. Nhưng tại phi hồ kính đợi không sai biệt lắm 10 năm. Thực lực tăng lên, gọi là một cái tấn mãnh. Cũng không phải phi hồ kính hoàn cảnh đặc biệt tốt, mà là nơi này võ phong cường thịnh, đối với võ giả tu vi tăng lên trợ giúp cực lớn. Phóng nhãn tứ phương, khắp nơi đều là có thể thảo luận võ học võ giả. Muốn nghiệm chứng võ học, hoặc là muốn thông qua chiến đấu tăng thực lực lên, đủ loại lôi đài thi đấu đủ để thỏa mãn cần. Chính là cấp bậc tông sư, thậm chí cấp bậc đại tông sư lôi đài chiến, chỉ cần có cần thời điểm đều có thể ước định. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, tăng thêm thánh môn đã triệt để đứng vững gót chân, các loại tài nguyên tu luyện không thiếu. Muốn tiến bộ thực tế rất dễ dàng, trang phục lão già tăng lên tốc độ, chỉ có thể nói bình thường, vẫn là lúc tuổi còn trẻ liều đến quá mạnh, thân thể chịu một chút tổn thương tăng, thêm cơ sở không vững. Thời gian 10 năm lúc này mới vừa mới đạt đến cấp độ tông sư đỉnh phong. Đáng tiếc, lúc trước thánh môn vừa tới thời điểm, chính là ở vào thung lũng trạng thái, bị Đại Tề đế quốc nội địa giang hồ môn phái liên thủ khu trục, chính là hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm. 10 năm an nhàn sinh hoạt khôi phục không ít, nhưng khi đó lại là tổn thương căn bản, trang phục lão giả lại còn là tốc độ tăng lên, hoặc là nói, thực lực không kém tồn tại, ngay cả môn chủ đều chỉ có tu vi đại tông sư. Trang phục lão giả tu vi tông sư đỉnh phong, đã có thể đem ra được, không phải, lấy tuổi của hắn và thực lực, cũng không có tư cách tự mình tiếp đãi Trần Anh. Ma môn trang phục lão giả không dám thất lễ, thân thể giống như đại điều, hoành không bay vút, tốc độ tương đương cấp tốc. Đại Tuyết Sơn phức tạp gập ghềnh địa hình, căn bản là ngăn cản không được hắn mau lẹ thân ảnh, hiển thị rõ cao thủ tông sư phong phạm. Trần Anh không nhanh không chậm, giống như đi bộ nhàn nhã. Có thể mỗi một lần đạp chân trước đi, thân hình đều giống như thuấn di bình thường. Tiến lên mấy dặm, mỗi lần gọi đằng trước dẫn đường trang phục lão giả. Cảm giác trong lòng phát lạnh kinh thán không thôi. Mặc dù đã sớm biết được thực lực phi hồ kính lĩnh chủ Trần Anh cường tuyệt, chính là thánh môn môn chủ cũng đều không phải là đối thủ. Thật, không nghĩ đến vậy mà mạnh đến mức độ này. Coi thủ đoạn, quả thực liền và trong truyền thuyết xúc địa thành thốn. Giống, cũng không biết, có phải là quá nhiều tâm thần đều thả trên người Trần Anh nguyên nhân, trang phục lão giả vậy mà không có phát giác xung quanh không khí không đúng. Đột nhiên, một tiếng chấn động tâm hồn kinh thiên hổ gầm truyền đến. Trang phục lão giả tâm thần run lên, dẫm ở ngọn cây bên trên bước chân. Xảy ra sai sót, toàn bộ thân hình đều đi theo hướng dưới ngã xuống. Sau một khắc, một cỗ nhu hòa lực lượng đem kéo. Bên tai truyền đến Trần Anh thanh âm nhàn nhạt. Cẩn thận một chút, hổ gầm bên trong ẩn chứa tinh thần uy hiếp. Không đợi trang phục lão giả nói cảm ơn, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Thân ảnh Trần Anh đã biến mất không thấy gì nữa. Mấy chục dặm lộ trình chẳng qua chớp mắt liền qua. Trần Anh rất mau tới đến quen thuộc một phiến khu vực. Lúc này, một đầu chiều cao đủ 4 trượng, thân cao cũng chừng 2 trượng ra mặt ban lan cự hổ, chính uy phong lẫm liệt chừng mắt một đôi. Mắt hổ, toàn thân lộ ra một cỗ núi rừng bá chủ bành trướng bá khí. Đối diện 5 dặm có hơn, ma môn môn chủ Đông Phương Thịnh ngay. Mặt sắc tái nhợt xếp bằng ngồi dưới đất, sau lưng hoặc ngồi hoặc nằm. Mấy vị khí tức không tầm thường ma môn đệ tử, cẩn thận cảm ứng, thực lực bọn hắn kém nhất, đều có tiên thiên hậu kỳ tiêu chuẩn. Chỉ là lúc này, mặc kệ là Đông Phương Thắng hay là một đám ma môn đệ tử, sắc mặt đều có chút tái nhợt phát xanh, tinh thần uể oải một bộ gặp bất hạnh tư thế, lại là ngay cả động cũng không dám khinh động một chút. Trần Anh âm thầm bật cười, lại là không có đem tâm tư đặt ở trên người bọn họ, chỉ cần đám người Đông Phương Thắng không có tao ngộ nguy cơ sinh tử là được. Một chút đả kích làm sao có thể đạt tới bọn họ những này ma môn tinh anh. Ngược lại là con kia quen thuộc ban lan cự hổ, cho hắn cảm giác không giống, trong mắt linh động, còn có siêu việt cảnh giới đại tông sư khí tức, cùng càng cao hơn đại hùng tráng thân thể, đều nói cho hắn một cái kinh người. Sự thật, người này đã tiến vào thần thông cảnh. Nói một cách khác, dưới mắt ban lan cự hổ đã tính được là tinh quái nhất lưu, chính là Trần Anh. Tâm tình lúc này đều hết sức phức tạp. Tinh quái a, hơn nữa còn là từ tự mình ra tay hỗ trợ mới xuất hiện tinh quái. Cảm giác cũng không phải là tươi đẹp như vậy. Giống như là cảm ứng được cái gì. Nguyên bản bàn nằm trên mặt đất ban lan cự hổ, đột nhiên quay đầu hướng Trần Anh lập phương hướng nhìn. Nhìn, vừa vặn đối mặt Trần Anh ánh mắt trong suốt, lập tức phát ra một tiếng vui sướng hổ gầm, đột nhiên thoán lên hướng Trần Anh bay nhào lao đến. Thật thật khó lường, thần thông cảnh cự hổ hành động như gió, to lớn, hình thể cũng không có ảnh hưởng đến nó mạnh mẽ. Chạy vội thời điểm, thậm chí còn có cuồng phong tùy hành. Phong tòng hổ, vân tòng long, Trần Anh ánh mắt có chút híp mắt. Hắn lúc này thậm chí nghĩ đến trước mắt tinh quái cự hổ bản mệnh thần thông, hẳn là hòa phong có quan hệ. A, giống, cũng không biết phải chăng nhìn thấy người quen cao hứng, lại hoặc là muốn ở Trần Anh cái này quen thuộc cường giả trước mặt khoe khoang. Ban lan cự hổ thoán đến trước người bên ngoài hơn 10 trượng đột nhiên dừng lại, đột nhiên há mồm phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to. Bực này nghi thức hoan nghênh, thật đúng là suy nghĩ khác người. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng